Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 398 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc băng tuyết Lăng Vương muốn phá phong mà ra, Lăng Tiếu càng không ngừng tăng lực lượng. Từng tầng băng tinh không ngừng bao trùm tới, mà băng hàn chi khí hắn thu được từ trong thập vạn năm băng sơn cũng càng không ngừng quán trú ra. Liền ở lúc này, băng cục hùng vương kia tê hống lên nói, giết nhân loại này, cứu Lăng Vương! Nó dẫn đầu hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích qua, đồng thời oản hàm băng hàn chi khí phong tỏa lực lượng hướng về phía Lăng Tiếu ép xuống. Hàn khí của Lăng Tiếu chợt thu lại, hắn cảm giác được băng hàn chi khí cực hạn của băng cực hùng vương kia chính là sự tương tự với minh tuyết băng kình của băng minh. Nhưng so ra với minh tuyết băng kình của băng minh càng thêm nồng đậm hơn, lực sát thương càng cường đại, đông cứng đến thân thể có một loại cảm giác không chịu được. Liền đã ngơi rồi. Lăng Tiếu hiện lên vẻ cười lạnh, tất cả chiến lực rốt cuộc liền tăng lên, sinh sôi tránh thoát phong tỏa đem hàn khí khu tán. Bỗng chiều thức biến đổi, cửu dương phần thiên quyền hướng về phía băng cực hùng vương đánh tới. Quyền ý mang theo thiên hỏa nồng đậm này lan tràn ra bốn phía. Từng cái thiên quyền giống như là diễm dương đánh ra, đem mấy đầu thánh thú chạy tới trước trực tiếp oánh đi ra ngoài. Chỉ có băng cực hùng vương là có thể tiếp được cường chiêu mang theo thiên hỏa nồng nhiệt cùng quyền ý tràn đầy của Lăng Tiếu. Không chỉ có như thế, dưới đối oanh của Lăng Tiếu lại sinh sôi ra băng cực hùng vương này một trường, đánh lui đến nhàn thước. Ha ha ha, sảng khoái, không hổ là thánh thú lấy lực nổi danh. Sau khi Lăng Tiếu cười sang sảng một tiếng, lần nữa trùng kích tật tới. Bất quá một lần này, hắn nhưng không có cứng đối cứng với đối phương, mà lợi dụng lợi thế tốc độ vòng qua thân thể khổng lồ của đối phương, cấp cho nó oanh tập mãnh liệt. Tốc độ của băng cực hùng vương này thủy chung không dùng được, nó không cách nào sau một chiêu đem Lăng Tiếu phong tỏa tập sát. Nó liền rơi vào trong khốn cảnh, liên tục ăn mãnh chiều của Lăng Tiếu, khiến cho nó liên tục tề khiếu lên. Lăng Tiếu ỷ lấy lợi thế tốc độ liên tục oanh sát băng cục hùng vương. Nhưng mà phòng ngự của đầu băng cục hùng vương này cực kỳ biến thái. Hỏa quyền của Lăng Tiếu lại cũng không phá được phòng ngự của nó. Những thiên hỏa kia cũng không cách nào đối với nó tạo thành thương hại quá lớn, bị những bổn nguyên băng hàn chi khí kia của nó triệt tiêu. Băng cục hùng vương cực kỳ tức giận, nhưng không cách nào bắt được thân hình Lăng Tiếu, chỉ có thể hướng các đồng bạn khác cứu trợ. Trong lúc nhất thời, mười mấy đầu thanh thú đồng thời hướng Lăng Tiếu bạo vây, giảo phát mà tới. Chúng nó đều là băng thuộc tính, ở trên phiến băng sơn mạch này có ưu thế tuyệt đối. Rất nhiều băng lực lượng hướng về phía Lăng Tiếu bao trùm đóng băng mà đến. Xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, thần hồn phân tân lập tức xuất hiện. Thần hồn Lăng Tiếu trong nháy mắt bộc phát ra 70 lần chiến lực, hướng về phía băng cực hùng vương kia trực tiếp chấn áp xuống. Hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất khống chế được băng cực hùng vương mới có thể đủ để cho những thánh thú khác dừng lại. Bằng không, hắn chỉ có thể hạ sát thủ, đem chúng nó nhất nhất đều chạm sát. Băng cực hùng vương này là thập nhất giai cao giai thánh thú, tiến công phòng ngự đều không thua kém so chính tôn đỉnh phong. Đáng tiếc nhược điểm của nó vẫn là ở trên tốc độ di động. Thần hồn Lăng Tiếu mang theo u ảnh thần kiếm sinh sinh phá tan hàn khí phòng ngự của băng cực hùng vương, đem theo rất nhiều hàn kình chi khí chạm bay ra. Băng cực hùng vương cảm nhận được ý uy hiếp nồng đậm, lực lượng của nó kích phát tới cực điểm, băng hàn chi khí đáng sợ kia đủ để đóng băng bất kỳ chí tôn thủy thần nào. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu giống như hắc sắc phong bạo để cho người ta căn bản không thể nào bắt được sự hiện hữu của hắn. Rất nhiều hắc sắc phong nhận tập quyền băng cực hùng vương. Đinh, đường. Rất nhiều hắc sắc phong nhận đem những băng hàn chi khí kia hủy toàn bộ, mà rất nhiều kiếm rào sát đến ra lông quanh băng cực hùng vương văng tung tóe. Trên nhục thân kia kiến tạo rất nhiều huyết nhân tiên hồng. Mặt khác, những thánh thú phong sát Lăng Tiếu kia căn bản không cách nào chạm được tới Lăng Tiếu chút nào, bởi vì tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm, cho dù thánh thú phong thuộc tính cũng đừng nghĩ có thể đuổi theo được hắn. Lăng Tiếu rất muốn đem thần thú, thánh thú của mình triệu hoán ra để chúng nó tác chiến một phen. Nhưng sau khi nghĩ một chút, vẫn bỏ qua. Bởi vì chỗ này nhưng là địa bàn của những thánh thú khác. Những băng hàn chi khí này nhưng không phải thánh thú bình thường có thể chịu đựng được. Chân thân Lăng Tiếu nhanh chóng, chớp động, thỉnh thoảng lại thi triển ra băng hàn quyền, đem quyền pháp càng đánh càng thuần thục, lại đem tinh túy băng hàn quyền từng cái lĩnh ngộ đến sâu sắc. Chân thân Lăng Tiếu tạm thời sẽ không nguy hiểm, nhưng băng cục hùng vương lại là nguy hiểm. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu không ngừng phá phòng ngự của nó, còn đem lực lượng của tiên thiên âm phong châu đánh nhập vào bên trong thân thể. Hắc sắc tử khí nồng đậm kia uy lực không kém so với những băng hàn chi khí này, vùi dập đến thân thể khổng lồ của nó đều xuất hiện từng tia hủ tục hướng thống, để cho nó có cảm giác tê dại. Băng cục hùng vương kia bị chạm đến cực kỳ buồn bực không đỡ thôi. Quanh thân đã nhiều ra vết thương, mà vẫn không thể tổn thương đến đối phương một chút nào, thực sự là quá biệt khuất. Lúc này, nó đã có ý rút lui, bởi vì cứ kéo dài một chút như vậy cũng không phải biện pháp, đối với nó không có nửa điểm chỗ tốt. Băng cực hùng vương trưởng loạn vũ một phen, sinh sôi đem thần hồn phân thân Lăng Tiếu bức bách tránh ra. Tiếp theo gào rú một tiếng, cư nhiên muốn hướng về phía dưới băng sơn mà lướt xuống. Những thánh thú khác nghe được tiếng kêu này cư nhiên đều bắt đầu lục tục chạy trốn. Bây giờ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Tiếu dữ tợn mà cười một tiếng, u ảnh thần kiếm lăng không chạm xuống. Một kiếm này tụ tập tất cả lực lượng của hắn, sinh sinh đem thiên không chạm ra thành hai nửa, xé rách hắc sắc cự ngân dài dài. Băng cực hùng vương kia cảm nhận được uy hiếp xưa nay chưa từng có, liên tục gào thét lên. Rất nhiều băng thạch hướng về phía nó hội tụ, từng trận kinh khí minh lam chi sắc không ngừng tràn ra. Nhân loại là người ép ta! Băng cực hùng vương kia giận dữ hét lên. Chỉ thấy trước mặt băng cực hùng vương ngưng tụ ra một tổ băng hàng lực lượng kinh khủng, khiến cho phiến không gian này đều trở nên vặn vẹo lay động lên. Một cỗ băng hàn lực lượng đáng sợ ở trên hùng trưởng của nó sinh sôi vồ ra, cũng đem một kiếm khí kia của Lăng Tiếu đối oanh lại với nhau. Một kích này của băng cực hùng vương đã không kém với lực lượng trí tôn đỉnh phong xuất thủ rồi. Bổn nguyên băng hàn chi khí uẩn hàm kia có thể đóng băng vạn vật, cho dù là lực lượng thiên hỏa cũng có thể đóng băng được. Chỉ là một kiếm này của Lăng Tiếu không chỉ dùng hết toàn lực, lại càng lợi dụng u ảnh thần kiếm xuất kích. Lực lượng hắc sắc kiếm khí kia nếu so với một kích băng cực hùng vương này còn phải mạnh hơn một phần. Bởi vì Lăng Tiếu bạo trướng 70 lần chiến lực, thật có lực đối chiến với chí tôn đỉnh phong hàng thật giá thật rồi. Hắc sắc kiếm mang kia sinh sôi, phá vỡ một đạo kiếm ngân dài mấy vạn thước, đem rất nhiều băng tinh toái vỡ tan, hướng về phía băng cực hùng vương kia tập quyển mà đi. Băng cực hùng vương kia bị một kiếm này sinh sôi chạm đến bay đi thật xa. Thân thể khổng lồ đánh trên ngọn băng sơn lớn nhất, sinh sôi đánh mở ra một vết rách kinh khủng, mà thân thể của nó chậm rãi hãm nhập vào trong tầng băng. Một vòng tiên hồng hung ác ở bên trong băng sơn xông ra, rất hiển nhiên băng cực hùng vương này thân đã thụ trọng thương. Lăng Tiếu không có chần chờ, thần hồn phân thân lần nữa truy kích tới, u ảnh thần kiếm trong tay không ngừng đâm về phía băng sơn bích của tòa băng sơn kia. Đinh, đường. Băng sơn này hắn tất là 10 vạn năm trở lên, rất nhiều băng thạch vô cùng kiên hậu. Cho dù Lăng Tiếu toàn lực xuất kích bất quá cũng chỉ ở trên đó lưu lại vết kiếm thật sâu mà thôi, cũng không đem nó lập tức hủy diệt. Cút đi cho ta! Lăng Tiếu giống to một tiếng, long hình chiến khí bỗng nhiên trùng kích ra ngoài, trực tiếp xông vào thập vạn băng sơn, muốn đem băng cục hùng vương tuyển tập. Chỉ là lúc này long hình chiến khí đánh trên băng sơn kia lại tự động đóng băng lại, đem kiếm ngân, hố sâu vừa tách ra kia đều khôi phục như lúc ban đầu, tựa như chưa từng bị phá hoại qua, để cho long hình chiến khí trùng đụng vào trên vách tường băng. Chỉ là bất quá lần nữa phá hoại một chút băng sơn, lại không cách nào đem băng cực hùng vương bắt ra được. Muốn chạy trốn, đây là không thể nào. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, sau khi thần hồn trở về chân thân, mang theo u ảnh thần kiếm hướng về phía băng sơn 10 vạn năm kia tật bắn mà qua. Lăng Tiếu giống như nhân kiếm hợp nhất, phát ra trùy hình kiếm mãng tuyệt vô cùng, sinh sôi trên băng sơn kia mở ra một cái động. Rất nhiều càng không ngừng rơi xuống. Băng tộc nhân chỗ xa một mực xem chiến, mỗi người đều vì thế mà chặt lưỡi không thôi. Đây, Lăng Dược Thần này rốt cuộc là loại chiến lược gì, ta làm sao cảm thấy được phân thân của hắn so với chân thân còn cường hãn hơn. Băng Hàn Phương lau mồ hôi một cái nói, Băng Tuyết Đồng kia cũng lộ ra vẻ khó tin nói, chẳng lẽ lúc trước hắn đối phó với chúng ta còn tiềm ẩn lực lượng sao? Hẳn là như thế, băng cực cường vương kia cho dù lão tộc trưởng cũng không làm gì được nó, hắn lại có thể đem nó giết đến hoảng sợ mà chạy, đây thực sự là quá đáng sợ. Băng Minh bây giờ tâm phục khẩu phục mà nói, trước đây hắn bị Lăng Tiếu đánh bại còn cảm thấy có chút bất phấn, hôm nay không có nửa điểm không phục. Đi thôi, sau này bên dưới băng tộc ta xem Lăng Dược Thần là khách quý, không được đối với hắn có bất kỳ bất kính nào. Trở về chuẩn bị một chút băng sách hồi xuân tiền, băng tuyết tham quả cùng một chút thần tài giao cho hắn đi. Băng tộc lão tộc trưởng phân phó nói. Những người khác tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, lập tức gật đầu xoay người, phản hồi trong tộc mà đi. Chỗ này phát sinh chuyện gì bọn họ cũng bất kể, tin tưởng Lăng Tiếu có thể giải quyết hết. Ở trong băng sơn 10 vạn năm khổng lồ nhất, Lăng Tiếu lấy tốc độ nhanh nhất xông vào trong đụng băng sơn kia. Chỉ ở trong tức khắc liền xâm nhập vào bên trong ngàn thước. Chỉ là sau khi xâm nhập vào bên trong ngàn thước lại không phát hiện ra thân ảnh của băng cực cùng vương. Chỉ có từng điểm đỏ tươi rơi vào trong băng thạch, xem ra đã tiến vào trong chỗ càng sâu trong bụng băng rồi. Băng cực hùng vương không hổ là sinh tồn ở loại địa phương này, cư nhân có thiên phú độn băng, xem ra lại mất thêm chút sức mới có thể đủ đuổi tới. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, tốc độ lại lần nữa bạo trướng lên, rất nhiều băng thạch bị u ảnh thần kiếm của hắn cắt đến vỡ tan mở ra. Băng hàn chỗ này còn chưa tới gần người hắn, liền bị sinh sôi bài xuất ra rồi. Nếu là Lăng Tiếu toàn lực hủy chỗ này, cũng không phải là không được. Chỉ bất quá như thế sẽ dẫn tới biến đổi lớn của phiến sơn mạch này mà thôi. Vạn bất đắc dĩ, hắn không thể làm ra chuyện tình như vậy. Huống chi trong bụng băng sơn này, tất ẩn rất nhiều thần vật. Một khi băng sơn hủy diệt, dĩ nhiên hủy luôn cả những thần vật này rồi. Sau khi Lăng Tiếu truy kích 1000 thước, cư nhiên mất đi thân ảnh của băng cực khủng vương, cũng không có nửa điểm mùi vị tiên huyết ở chỗ này. Thần hồn hắn lại không cách nào xuyên thủng băng sơn này mà lục soát đại phạm vi, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào đi tìm. Hàn khí ở chỗ này đã nồng đậm tới cực hạn, tuyệt không phải chí tôn bình thường có thể chịu đựng được. Lăng Tiếu không thể lợi dụng thiên hỏa khu hàn, khiến cho chính mình không bị những hàn khí này đánh vào, đồng thời cũng cảnh giác lên, chỉ sợ bị băng cực hùng vương trọng thương. Bất quá, mới một kiếm vừa rồi đã để cho băng cực hùng vương trọng thương rồi, lại uẩn hàm rất nhiều hắc sắc tử khí chi khí. Đến lúc đó, muốn phản kích là không thể nào. Xem ra thật để cho nó chạy. Sau khi Lăng Tiếu lãnh tĩnh một hồi vẫn muốn tìm đến địa phương băng cực hùng vương biến mất, đáng tiếc không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Quên đi. Xem ra chính mình đi tìm chí hàn bổn nguyên chi vật đi. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, liền tiếp tục hướng về trong bụng băng sơn kia xông vào. Lăng Tiếu dùng thiên hỏa hộ thể, dùng u ảnh thần kiếm mở đường, rất nhanh liền đi thẳng vào trong núi vạn thước. Chỗ này là một mảnh băng hàn, từng đám băng hàn chi khí giống như ngưng thực có thể xâm nhập thần thể cơ năng của bất luận kẻ nào, cũng đem bọn họ triệt để đông kết thành băng, cho dù là thân hồn cũng không cách nào chạy được. Lăng Tiếu phát hiện tiên hỏa, thiêu đốt của hắn đều có một loại dấu hiệu thong thả, tựa hồ cũng bị hàn khí chỗ này đóng băng dập tắt. Cùng lúc đó, hai đại thiên châu trong thức hải cũng phát ra tin tức không thích ứng, tựa hồ cũng bị chỗ này những hàn khí đóng băng lại. Hàn khí chỗ này cường hãn xa hơn so với trước đây ta hấp thu, nhưng còn không đủ. Lăng Tiếu nhíu đông mày một chút, quyết định hướng vào bên trong xâm nhập. Chỉ là trong một khắc này hắn rõ ràng phát hiện phía trước có một thân hình khổng lồ đang đứng yên. Trong miệng đang nhét lấy một loại thần vật chí hàn mà cắn nuốt. Băng cực hùng vương. Lăng Tiếu nhẹ hô một tiếng. Ngay lập tức hắn nhìn chăm chăm vào vật mà băng cực hùng vương đang cắn nuốt kia. Ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Lăng Tiếu căn bản không nghĩ đến lại có thể ở chỗ sâu này gặp được băng cực hùng vương. Song đây cũng không phải chỗ Lăng Tiếu đáng giá kinh hỉ. Mà đáng ra hắn kinh hỉ chính là vật được băng cực hùng vương kia cắn nuốt. Đó chính là một loại chí tôn thần vật. Minh Tuyết Băng Thạch. Đây là một loại chí hàn băng thạch do bổn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành, cần tích lũy vô số vạn năm mới ngưng tụ thành. Bên trong nó có lực lượng bổn nguyên băng hàn nồng đậm nhất, là thần thạch mà bất kỳ chí tôn băng thuộc tính nào cũng đều vì đó mà đỏ mắt, có thể mượn thần thạch này ngưng luyện thành Minh Tuyết Chi Kình. Loại Minh Tuyết Chi Kình này có lực lượng thương hại một điểm đều không thua kém bất kỳ thiên châu chi lực nào, có thể khiến cho lực lượng băng thuộc tính đạt tới cực hạn. Nhưng có bản sự gặp mạnh mà chiến, thường nhân bị những hàn khí này xâm nhập liền muốn trực tiếp bị đông thành tượng đá. Lăng Tiếu tiến vào trong bụng băng sơn này dĩ nhiên là vì tìm Minh Tuyết Băng Thạch để giúp băng lực lượng của hắn có thể đề cao hơn một tầng. Hiện tại trước mắt hắn tự nhiên vô cùng kích động. Nhưng mà băng cực hùng vương kia hiển nhiên sẽ không để cho Lăng Tiếu dễ dàng như nguyện. Băng cực hùng vương kia, một đạo hắc sắc kỹ vết cự kiếm ở trên vai, hiển nhiên bị một kiếm kia của Lăng Tiếu làm ra, khiến cho miệng vết thương không cách nào khép lại. Nếu như thánh thú bình thường chỉ sợ đã sớm bị hắc sắc từ khía kia hù thực thành cạnh bã. Nhưng mà Minh Tuyết Chi Kình kia lại đem những hắc sắc từ khí kia sinh sôi đóng băng lại, để cho nó không cách nào lan tràn thương hại thân thể của băng cực hùng vương. Nhân loại, người cư nhân dám đuổi theo ta đến chỗ này, đi chết chỗ ta! Băng cực hùng vương cũng phát hiện ra Lăng Tiếu. Sau khi cắn nuốt nửa khối Minh Tuyết Băng Thạch, lực lượng khôi phục không ít, giống giận một tiếng, hùng trưởng hướng về phía Lăng Tiếu phẫn nộ phách đến. Lực lượng hùng trưởng này lần này bày ra huyền ảo phong tỏa như trước, băng tinh chung quanh đều bị nó khống chế, đem Lăng Tiếu sinh sôi mà nghiền áp. Băng cực hùng vương chỗ này có ưu thế tiên thiên, băng thạch bốn phía đều có thể vì hắn mà sử dụng. Lăng Tiếu đại kinh, hắn phát hiện ra những minh tiết hàn kinh này vô cùng đáng sợ, đồng lạnh đến thiên hòa châu quán đều xuất hiện trạng thái kết băng, mà rất nhiều băng tinh kia giống như trùy từ bốn phương tám hướng đập về hắn đâm tới. Lăng Tiếu ở chỗ này cơ hồ không thể trốn được, chỉ có trường kiếm hóa xoáy, từng đạo kiếm mang sinh sôi đem những băng tinh này chạm thành băng thủy rơi xuống. Nhưng đây chỉ là một chiêu bình thường của băng cực hùng vương, nó đã trực tiếp xông đến trước mặt Lăng Tiếu, hung trưởng lần nữa phẫn nộ phách tới. Nó bị nhân loại này làm thương tổn, tự nhiên muốn trong này báo thù rồi. Lực lượng hùng trưởng này có thể so được với trưởng lực chí tôn đỉnh phong, thân thể Lăng Tiếu nhưng không cách nào đón đỡ được. Đáng chết, ở chỗ này không có nửa điểm ưu thế rồi. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, thần hồn lần nữa xuất hiện, tay cầm u ảnh thần kiếm hướng về hùng trưởng kia đâm thẳng tới. Thần hồn cùng chân thân Lăng Tiếu là sinh sinh bị đánh vào bên trong băng thạch, tiên huyết nhanh chóng phun ra, hàn khí lập tức tập quyền tới. Mà băng cực hùng vương kia cũng không tốt vào đâu, hùng trưởng của nó bị u ảnh thần kiếm xuyên thủng, đau đến mức không ngừng gào thét. Bất quá, nó có băng hàn chi khí chỗ này trợ giúp, miệng vết thương nhanh chóng ngừng kết lại. Ta nhất định phải ăn ngươi! Băng cực hùng vương cuồng nộ, một cái cự cước hướng về phía Lăng Tiếu đạp xuống. Mỗi một trưởng một cước của nó đều mang theo một cỗ lực lượng phong tỏa băng hàn vô hình, để cho Lăng Tiếu trong hoàn cảnh này không tránh né được. Nếu như vậy thì chớ trách ta lòng dạ độc ác. Lăng Tiếu lần đầu tiên nảy sinh sát tâm. Hắn vốn không muốn đem băng cực hùng vương này giết chết, nhưng nó cư nhiên không thức thời, liền đó không trách được hắn. Thần hồn Lăng Tiếu tay cầm u ảnh thần kiếm, trong nháy mắt xuất ra toàn lực. Một đạo quang mang hắc sắc cự kiếm giống như kình thiên mà lên, hướng băng cực hùng vương kia đánh tới. Một kích này uẩn hàm tất cả lực lượng của hắn, uẩn hàm lực lượng nồng đậm nhất của tiên thiên âm phong châu, cho dù Minh Tuyết Chi Kình chỗ này cũng đủ để triệt tiêu. Cự cước hạ xuống, trường kiếm lập tức tiếp vào. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ cự kình truyền tới, cả người lần nữa bị chấn vào bên trong tầng băng tinh. Huyệt tiên liên tục phun ra, tạng phủ đều cảm thấy bạo toái. Mà băng cực hùng vương kia lại càng không chịu nổi, trực tiếp bị Lăng Tiếu cắt bỏ mất một chân. Rất nhiều hắc sắc chi khát chuyển động trong miệng vết thương lúc trước của nó, lực lượng hủ thực nhanh chóng hướng về thân trên lan tràn. Băng cực hùng vương liên tục đau hống lên, rốt cục nó lộ ra vẻ sợ hãi. Ở chỗ này, nhân loại này như cũ có khả năng có thể kích sát nó không thể lại dây dưa tiếp, bằng không thật sự sẽ bị giết chết. Nó không do dự nữa, lập tức đạp lấy một cái chân còn lại kia nhanh chóng xông vào trong băng tinh, lợi dụng ưu thế tiên thiên ở chỗ này muốn thoát khỏi truy sát của nhân loại trước mắt. Chỉ là một lần này Lăng Tiếu đã quyết định muốn giết chết Băng Cực Hùng Vương. Tất cả chiến lực của hắn đã bạo phát, liên tục hướng Băng Cực Hùng Vương kia điểm xuống mấy cái. Đế Long Diệt Thiên Quyết, đệ lục thức, song long phòng sát. Mấy đạo chỉ mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ hướng về phía Băng Cực Hùng Vương mà đi. Những băng tinh kia bị lực lượng hủy diệt này trực tiếp đánh xuyên, rơi xuống trên người Băng Cực Hùng Vương. Băng Cực Hùng Vương liên tục thụ thương, tốc độ cùng lực lượng phòng ngự giảm nhiều, căn bản trốn không thoát những chỉ mang hủy diệt này, xuyên thấu phòng ngự bị nhục của nó, đốt tan trên nhục thân của nó. Băng Cực Hùng Vương liên tục cào thét, vô số băng thống chi kình muốn đem những lực lượng này đóng băng đình chỉ thương thế. Nhưng mà Minh Tuyết chi kình muốn sử dụng tốt, cư nhiên cũng không cách nào đóng băng được miệng vết thương kia. Nó tựa như một loại kim lực ở trên hỏa lực phân hủy dung hòa, bất kể là Minh Tuyết băng phong cũng không thể triệt để bị hòa tan. Đương nhiên xung quanh chỗ này đều là hàn chi khí, còn là Băng Cực Hùng Vương hấp vệ dựa vào đó mà dùng, giảm bớt thương thế của nó để nó một lần nữa trốn chạy. Chỉ là Lăng Tiếu mới liên tục điểm ra mấy cái cũng bất quá bị ngăn trở trong chốc lát. Thần hồn phân thân của hắn đã hồi khí lại, cầm U Ảnh Thần Kiếm trong tay, nhân kiếm hợp nhất mà xuyên ra tầng tầng băng, thẳng tắp Băng Cực Hùng Vương kia mà đi. Rất nhiều băng thạch hóa thành băng vũ mà hủy, kiếm phong vô cùng bén nhọn, lực phá hoại của hắc sắc tử khí kia càng thêm phi phàm. Tốc độ của Băng Cực Hùng Vương vốn cũng không mau, hiện tại liên tục thụ thương, hơn nữa bị chạm một chân, căn bản không thể nào tránh né được chiêu tất sát này của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm khí, sinh sôi từ thân thể Băng Cực Hùng Vương xuyên qua, đem nó trực tiếp chảo thành mấy khối, cuối cùng đều rơi là tà. Lăng Tiếu trở lại một tay kiếm, đem đầu Băng Cực Hùng Vương chảm thành hai nửa, thấy rõ ràng không cho nó nửa điểm cơ hội sống sót. Băng Cực Hùng Vương liền cứ như thế triệt để hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, một quả khú đan viên hồn to lớn trôi nổi, phát tán ra băng lãnh chi khí. Lăng Tiếu trực tiếp đem quả thú đan này thu lại, đồng thời thần hồn lực lượng trở nên sắp tán mất rồi. Không tốt, cần phải trở về. Thần hồn liên tục toàn lực xuất chiêu, ở trong chỗ băng hàn này còn phải chống đỡ những băng khí, lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Sau khi hắn kẽ hô một tiếng, toàn lực phản hồi về chỗ chân thân, hợp hai thành một. Chỗ này nếu không có thần hồn phân thân tất bị Băng Cực Hùng Vương kia phách chết tại chỗ, khó trách những chí tôn kia băng tộc không dám xâm nhập vào chỗ này. Gặp gỡ gia hỏa như vậy cho dù chí tôn đỉnh phong đều cân nhắc một hai mới dám xông vào. Lăng Tiếu thở ra một hơi than thở nói, Băng Cực Hùng Vương này xác thực là có chỗ bất đồng với những thánh thú khác. Chúng nó lại có thể vận dụng lực lượng trưởng ý, còn có một cỗ phong tỏa chi ý đạt tới một loại phương thức công kích huyền ảo kỳ diệu. Chí tôn bình thường đừng nghĩ đối phó được với chúng nó. Huống chi chỗ này còn có lợi thế tiên thiên của chúng nó, coi như là như cá gặp nước. Lăng Tiếu vận chuyển thần công một chút, khôi phục một chút trạng thái mới bắt đầu đem ánh mắt ném đến trên hai khối Minh Tuyết băng thạch kia. Minh Tuyết băng thạch quanh thân thông suốt u lam chi sắc, phát tán ra thần quang chói mắt, cùng với những băng thạch khác có khác biệt rất lớn. Nó sở dĩ so sánh được với Hắc Phong Thần Thạch, Kim Long Phong Thạch có đẳng giai kém một chút, bởi vì nó không có thần hiệu ngưng tụ thủy nguyên lực, nhưng bên trong băng chi tuyết địa tầm thường cơ hồ khó có thể phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Minh Tuyết, hàn kình của băng minh kia sợ cũng là thu được từ Minh Tuyết băng thạch này mới ngưng tụ ra. Ở chỗ này liền có hai khối Minh Tuyết băng thạch, trong đó có một khối đá nhỏ, hiển nhiên đã bị Băng Cực Hùng Vương kia cắn nuốt không ít. Có Minh Tuyết băng thạch này, ta có thể ngưng tụ ra Minh Tuyết hàn kình. Đến lúc đó lợi dụng băng hà quyền đánh ra, uy lực của nó một điểm cũng không thua kéo Cửu Dương phần thiên quyền. Lăng Tiếu mừng rỡ nó một tiếng, liền đem Minh Tuyết thạch này cất vào. Lăng Tiếu cũng không tính ở lại chỗ này luyện hóa Minh Tuyết băng thạch. Đây là trong bụng núi rất nhiều hàn khí, sẽ để cho hắn phân tâm chống đỡ. Đến ngoại vi băng sơn mới là chỗ bế quan tốt nhất. Chỉ là khi Lăng Tiếu đem Minh Tuyết băng thạch thu rồi, phía dưới thần thạch này lại có u lam chi quang tiềm thước, phát sáng đến mức mắt hắn đều không ngừng híp lại. Một cỗ lực lượng giống như Minh Tuyết hàn kình hướng về phía hắn lan tràn mà đến, đem trước người hắn đều đóng băng trong nháy mắt. Lăng Tiếu phản ứng nhanh chóng, thiên hỏa quanh người lưu động hóa thành năng lượng nóng bỏng, đem hàn khí băng xương thình lình tăng cường này hòa tan đi. Đây là thứ gì? Thần nhãn năng tiếu ngưng tụ đến thấu băng kính rơi xuống thần quang, giống như là minh tuyết băng thạch. Sau khi năng tiếu nhìn thấy rõ đồ vật kia, không khỏi kinh hồ. Ha ha ha! Minh tuyết chi? Không nghĩ tới dưới minh tuyết băng thạch cư nhân có loại thần vật này. Đây là một gốc thần vật giống như linh chi, nhưng nếu so linh chi phổ thông thì hơi lớn, lộ ra cực kỳ băng dẹt, giống như là do minh băng thạch đè ở bên dưới, từng chút u lam cùng vết đốm bạch tuyết trên thân thể mang theo thủy nguyên thạch băng thuộc tính nồng đậm. Hai gốc minh tuyết chi này ít nhất đã sinh trưởng 10 vạn năm, bằng không không thể thông qua linh mà tiến hành công kích Lăng Tiếu như thế. Lăng Tiếu nhưng là từ trong ký ức của Băng Huy Vũ hiểu rõ được minh tuyết chi này là chí tôn thần vật, cho dù băng tộc bọn họ đều muốn thu được. Chỉ tiếc năm ấy băng tộc lão tổ tông thu được một gốc lại không người nào có thể tìm tới. Đây chính là thứ tốt có thể sáng tạo ra thuần băng chi thể, cũng có thể ngưng tụ ra minh tuyết hàn kình, càng có thể khiến cho bất kỳ chí tôn băng thuộc tính nào bạo chứng thần lực có hiệu quả đột phá đẳng giai. Minh tuyết băng thạch chỉ có thể ngưng tụ ra minh tuyết chi kình, lại không cách nào trong nháy mắt tăng tu vi, nhưng minh tuyết chi lại có thể làm được một điểm này. Rốt cục là loại nào càng chân quý hơn, cái này có thể nghĩ. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đem hai gốc minh tuyết chi này thu vào. Ngoại trừ hắn ra, trong nhà nhưng còn hai nữ nhân tu luyện băng thuộc tính, đối với bọn họ mà nói, nhưng đây là thần vật để thằng tốt nhất. Sau khi Lăng Tiếu thu hoạch được hai thần vật, không có lại tiếp tục ở chỗ này đào sâu đi xuống. Có lẽ trong băng sơn này có không ít thứ tốt, nhưng hắn bây giờ càng trọng yếu hơn phải mau chóng ngưng luyện minh tuyết hàn kình, tăng cường sức chống cự cùng thần hồn lại nói. Chỉ có khi có minh tuyết hoàn kình rồi, hắn muốn xâm nhập vào trong băng sơn này liền lộ ra vẻ dễ dàng, thong dong hơn nhiều. Sẽ không lo lắng bị những hàn khí đặc thù này xâm nhập. Lăng Tiếu đi ra khỏi bụng băng sơn 10 vạn năm này, đến bên ngoài băng sơn. Hắn không triệt để ra phía ngoài băng sơn, mà ở ngoại vi băng sơn, vẫn là trong băng sơn mấy trăm thước. Băng hàn chi khí chỗ này đã không thể xâm nhập thân thể của hắn một chút nào, nhưng lại có rất nhiều bổn nguyên băng khí, đúng là lúc bế quan thích hợp nhất. Lăng Tiếu ở chỗ này khai phá ra một cái động phủ, khoanh chân ngồi xuống, đem ngưng luyện minh tiết băng kình kia như thế nào. Lực lượng minh tuyết băng thạch này cần từ từ hấp thu luyện hóa mới có thể ngưng tụ ra minh tuyết lực. Ta không thể trực tiếp cắn nuốt giống như băng cực hùng vương kia. Bằng không ngay cả thiên hỏa cũng không cứu được. Xem ra chỉ có thể phục dụng một gốc minh tuyết chi kia rồi. Như thế hẳn có thể khiến cho gia tốc ngưng luyện minh tuyết băng kình, lại có thể để nhục thân đạt tới cảnh giới trung cấp đỉnh phong. Có thể nói là một đá trúng hai con chim. Lăng Tiếu tự mình cân nhắc một chút rồi nói ra. Ngay lập tức hắn đem minh tuyết chi kia lấy ra. Minh tuyết chi này rơi vào trong tay hắn lập tức, đem cánh tay của hắn đóng băng lại. Một cỗ minh tuyết hàn hướng ra thịt kinh mạch của hắn nhanh chóng thấm vào. Loại cảm giác đống thương kia để cho đánh thương chí tôn thủy thần bình thường. Nếu không kịp thời đem minh tuyết hàn kinh hóa giải, vậy nhất định ngay cả người đều bị đóng băng mà chết. Còn thật không tệ, đông lạnh đến ta cũng phát lạnh rồi. Lăng Tiếu cười. Thiên hỏa lực trong nháy mắt đem những minh tuyết hàn kình này khu trừ ra ngoài. Những minh tuyết hàn kình này rất cường đại, nhưng chỉ có công kích không có ý thức, mà Lăng Tiếu lại có thiên hỏa cùng thần lực có thể đem nó bức ra ngoài thân thể. Bất quá Lăng Tiếu biết lực lượng của minh tuyết chi này cường đại, nếu như phục dụng cả một gốc chỉ sợ cả người hắn đều triệt để bị đóng băng chết. Minh tuyết hàn kình tích lũy trên 10 vạn năm tuyệt không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Lăng Tiếu lợi dụng kinh khí hóa nhận, đem minh tuyết chi này chia làm 3 khối, tính toán phân thành 3 phần luyện hóa hấp thu. Minh tuyết chi bất đồng với những thần vật khác, một khi bị phân giải rồi thì thần lực liền tiêu tán. Nó giống như băng thạch kiên hậu, cho dù phân giải rồi thì minh tuyết hàn kình vẫn để cho thần lực của nó bảo hộ được hoàn toàn. Huống chi bên trong băng sơn này có rất nhiều bổn nguyên băng khí tư nhân tư nhuận cho nó, cũng không cần lo lắng. Lăng Tiếu đem một khối minh tuyết chi nhỏ cho vào trong miệng. Minh tuyết chi kia vừa vào miệng, Lăng Tiếu liền cảm thấy một loại đau đớn giống như bị thương từ đầu lưỡi sinh sôi chuyển tới, để hắn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Cái miệng của hắn thiếu chút nữa đã triệt để đóng băng. Còn may hắn có chuẩn bị. Một ngụm hỏa diễm từ trong miệng chợt hiện, đem Minh Tuyết Chi bao phủ cuốn lấy vào trong bụng. Minh Tuyết Chi vừa vào, cả người Lăng Tiếu trong nháy mắt hóa thành một khối tượng đá, mà kinh mạch, máu thịt của hắn đều bị đông lạnh đến ngừng vận chuyển, đến cả người đều tê dại. Những Minh Tuyết Hàn Kinh này không chỉ xâm nhập thân thể của hắn, còn hướng về phía thức hải đóng băng mà đi, muốn ngay cả thần hồn cũng đồng dạng đóng băng. Thần hồn Lăng Tiếu cũng đánh một cái lạnh run, phải lập tức dùng Thiên Hỏa Châu đem những hàn khí này khu trừ ra ngoài. Chỉ là lúc mới bắt đầu Thiên Hỏa Châu lại không đeo cách những hàn khí này triệt để bước ra, mà là cần tăng lực lượng mới có thể miễn cưỡng duy trì từng điểm đốt thủy bốc hơi. Nhưng mà lại có một phần hàn khí rơi vào trong thế giới tinh thần của hắn sáng tạo kia, khiến cho nhiều thêm một loại hàn khí bên trong đó lưu động, khiến cho những sinh vật đang vận chuyển lặp đi lặp lại kia tựa như cảm nhận được lạnh lẽo, trở nên trì hoãn co rút lại. Bất quá kỳ quái chính là bộ phận hàn khí rơi vào trong thế giới sáng tạo này lại không sinh ra bất kỳ lực phá hoại nào, ngược lại thỉnh thoảng hóa thành từng phiến bạch tuyết rơi, cuối cùng rơi xuống kết thành băng hà, sau đó bị diễm dương kia chứa vào hóa thành nước đá, tư nhuận cho thế giới sáng tạo kia, khiến cho vạn vật lại dần dần phát triển, trưởng thành. Phiến thế giới này nguyên lai do hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, lại có nhiều thêm vài phần ký tức linh động, so sánh với thế giới trước kia trở nên càng thêm tươi sống, vạn vật tựa hồ đã được uẩn dục thêm một điểm sinh khí khác biệt. Lăng Tiếu cũng không phát hiện ra huyền diệu trong này, hắn đang toàn lực khiến cho thân thể, kinh mạch chính mình phải khôi phục hành động. Độc Tôn Quy Nguyên Công từng chút một vận chuyển lên, đem những lực lượng này của Minh Tuyết Chi dần dần dẫn vào trong đan điền, đem nó hấp thu. Nhưng mà những lực lượng của Minh Tuyết Chi quá mức băng hàn, cho dù hắn có trợ giúp của thiên hỏa cũng không thể một sớm một chiều mà phân hóa hấp thu hết được. Tốc độ vận chuyển kinh mạch của hắn rõ ràng so với người bình thường thì chậm hơn, nhưng lực lượng một chút cũng hội tụ tại đan điền mà cực kỳ tinh thuần bản bạc. Thần hồn của hắn cũng đan điền lực lượng tương hỗ hội tụ trên thần kiều, khiến cho từng chút thần lực không ngừng diễn hóa ra. Cũng không biết qua bao lâu, băng tinh quanh thân thể Lăng Tiếu đã từng chút tan rã, từng cỗ hàn khí cũng không phải lan tràn ra bên ngoài mà hướng về bên trong thân thể thấm vào, khiến cho làn da của hắn tựa như nhiều hơn một tầng u lam thần quang đang di động, lộ ra yêu dị bất phàm vô cùng. Băng tinh đang hòa tan, hàn khí đang biến mất, khí tức Lăng Tiếu yên ổn mà tăng lên. Khi một điểm băng thủy trên người hắn đều đã biến mất, hắn vẫn đang nhắm mắt, nhưng miệng mở ra đem khối Minh Tuyết Chi thứ hai hút vào trong miệng. Cảm thụ đồng dạng, nhưng lực lượng lại so với khối Minh Tuyết Chi thứ nhất phóng xuất ra càng thêm cường đại. Lăng Tiếu một lần nữa bị băng phong. Một lần này băng tinh quanh thân hắn trở nên càng thêm hồn hậu, mà những băng điêu lớn hơn bởi thước cách tuyệt hết thảy sinh cơ. Nhật thăng nguyệt lạc, đấu chuyển tinh di. Một phiến băng sơn này như cũ không có gì biến đổi, sẽ không có nửa điều dấu hiệu tan rã. Ngược lại bởi vì hàn tuyết thỉnh thoảng rơi xuống mà khiến cho chúng nó càng thêm trở nên kiên hậu băng hàn. Ánh sáng băng lam kia chỗ này không ngừng lấp lánh, giống như từng thanh phiến hàn kình như ở trong ảo cảnh duy mỹ. Đây là địa bàn băng tộc chiếm lĩnh, không cho phép bất kỳ ngoại nhân nào bước chân vào trong tu luyện. Nhưng trong bụng một tòa băng sơn 10 vạn năm khổng lồ nhất kia đang có một người không phải băng tộc ở chỗ này tu luyện bế quan. Thuận theo ba khối Minh Tuyết Chi bị Lăng Tiếu luyện hóa, đúng như hắn suy nghĩ, đồng dạng thu hoạch được cực đại. Thứ nhất, bên trong thần thể hắn đã luyện hóa được Minh Tuyết Hàn Kình, đủ để tăng chiến lực băng thuộc tính của hắn. Lấy băng hà quyền đánh ra Minh Tuyết băng kình, cường độ công kích một điểm cũng không thua kém Cửu Dương Phần Thiên Quyền. Lực lượng của Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ tam thức băng phá sơn hà kia cũng thuận theo Minh Tuyết Hàn Kình này mà tăng cường. Thứ hai là lực lượng của hắn đã từ chí tôn trung cấp cảnh giới trung kỳ đạt tới chí tôn trung cấp đỉnh phong, cách chí tôn cao cấp chỉ còn một bước mà thôi. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được Minh Tuyết Chi này, nếu như để chí tôn băng thuộc tính bình thường luyện hóa hấp thu, chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá một cái đẳng giai. Thực sự là nội tình của hắn quá mức thâm hậu, lực lượng muốn hấp thu hết sức so với thường nhân nhiều hơn gấp 5 lần. Cho nên Minh Tuyết Chi này chẳng qua để hắn tăng lên một cảnh giới trung cấp đỉnh phong. nhưng từ trung kỳ đỉnh phong đến lực lượng cần tích lũy chỉ dựa vào hấp thu thiên địa bổn nguyên lực lượng cần ít nhất mấy trăm năm, thậm chí là công sức ngàn năm mới được. Minh Tuyết Chi này không hổ thần vật khó gặp, sinh trưởng vô số vạn năm, có thể để cho Lăng Tiếu sinh sôi giảm thiểu nhiều năm công phu tu luyện như vậy. Nếu như hắn nhận ý, ăn vào một quả chí tôn thần đan, lập tức liền có thể trở thành cao cấp chí tôn. Dựa vào 70 lần chiến lực cùng tốc độ vô song kia, chỉ sợ đã có tư cách vấn đỉnh chí tôn bảng. Nhưng mà Lăng Tiếu hiểu được chí tôn thủy thần còn chưa phải đỉnh phong chân chính. Hắn vẫn cần yên ổn đánh xuống nền móng vững chắc, hy vọng một ngày kia có thể đi lên cảnh giới không người bước tới. Sau khi Lăng Tiếu tỉnh lại cũng không lập tức xuất quan, hắn bây giờ đã không sợ băng hàn chi khí xâm nhập. Hắn có thể ở trong băng sơn 10 vạn năm này hào hào tìm tòi một phen, xem một chút lại có thể xuất hiện thần vật băng thuộc tính khác hay không. Băng sơn này hết sức khổng lồ, có thể tìm được không ít thứ tốt. Lăng Tiếu cầm kiếm xâm nhập vào. Hắn đã thích ứng với băng hàn chỗ này, không cần dùng thiên hỏa hộ thể, ngược lại có thể không ngừng hấp thu lực lượng bổn nguyên chỗ này cường đại bản thân. Cả người Lăng Tiếu phát tán ra một tầng ánh sáng u lam, giống như băng thể chiến thần lộ ra vô cùng uy vũ. Băng hỏa kiếm trong tay lóe ra lực lượng so sánh với trước kia, càng thêm cường hãn. Lăng Tiếu xâm nhập vào trong băng sơn tìm tòi hơn một tháng, thu hoạch được một ít thần vật thế gian có gặp. Những thần vật này đều là băng thuộc tính, ở trong băng sơn 10 vạn năm này ngưng tụ đại thành, uẩn hàm lực lượng không gì so sánh được. Đồng thời Lăng Tiếu cho là ỷ vào Minh Tuyết Hàn Kình có thể trong tòa sơn nhạc này hoành hành rồi. Nhưng khi hắn chân chính đi tới chỗ trung ương nhất của lòng núi này, từng trận băng hàn chi khí đánh đến trên Minh Tuyết Hàn Kình, nơi đó tựa hồ chính là địa phương có thủy nguyên lực lượng nồng đậm nhất trong băng sơn 10 vạn năm. Hàn khí ngưng kết lại giống như tử hắc hỏa đạt tới cực hạn lúc trước hắn thủ lấy, lực phá hoại kia đã sớm uy hiếp được chí tôn đỉnh phong. Cho nên, Lăng Tiếu cơ hồ là nhìn mà tránh bước, không dám tiếp tục xâm nhập vào. Không biết trong đó có thể có thủy nguyên thạch băng thuộc tính hay không đây? Lăng Tiếu suy đoán. Hắn do dự một hồi vẫn quyết định ở đây nếm thử một chút, đem những băng hàn chi khí này từng điểm hấp dẫn đến thân thể luyện hóa. Từ đó đạt tới lực lượng thích ứng hàn khí chỗ này, xem có thể hay không lại tiếp tục xâm nhập một bước. Cũng không biết Lăng Tiếu luyện hóa bao nhiêu hàn khí ở chỗ này, rốt cuộc có thể hướng vào trong không ít khoảng cách. Nhưng lúc này liền có điều phát hiện. Khuôn mặt là lộ ra thần sắc vô cùng hãi nhân, giống như nhìn thấy vật gì thật sự để cho hắn kinh khủng. Đây rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiếu nhìn một cái cự trảo băng điêu phía trước đánh một cái dùng mình nói. Sinh vật có thể tồn tại bên băng hàn chi địa này nhất định là tồn tại cường đại bậc nào. Chỉ sợ là băng cực hùng vương cũng không cách nào so sánh. Trong băng sơn 10 vạn năm, chỗ này toàn bộ do băng thạch ngưng kết mà thành. Trong bụng băng sơn, Lăng Tiếu căn bản không cách nào nhìn được cự đi rất xa. Hắn thấy một cái cự trảo ở trên một khối băng điêu. Cự trảo này tựa như long trảo, dài 4 ngón tay. Theo lực lượng chấn động thương kình chắc bén. Không chỉ thế, cự trảo này còn bao trùm tầng tầng, lân lam lân phiến, đặc biệt trầm hậu kiên nhạy. Đây là long trảo. Lăng Tiếu rất khẳng định mà kinh hô. Chân nam thần thú hắn thấy nhiều rồi, nhìn một cái có thể nhận ra đây là một long trảo không nghi ngờ. Nhưng mà một long trảo này nếu so với long ngũ trước đó còn phải lớn hơn rất nhiều. Chỉ là hắn không rõ cái long trảo này có phải là một bộ phận của một con băng long hay không, hay chỉ là một tàn chi. Lăng Tiếu miễn cưỡng trụ định tâm thần, thần nhãn hắn muốn tụ lực nhìn thấu tầng băng tinh này, muốn nhìn rõ đây là tàn chi của một băng long đang ngủ say ở chỗ này hay không. Khi thần nhãn Lăng Tiếu từng tuần xuyên qua, hắn quả thực thấy được một long thân, long lân vẫn có long vĩ khổng lồ, nhưng lại không cách nào nhìn thấy được long thủ, cũng không phải là nó không có long thủ, mà cách đến quá xa, dài những hơn vạn thước, ánh mắt của hắn đã không đủ nhìn. Đây tuyệt đối là một con băng long, không nghĩ đến trong băng sơn 10 vạn năm này còn có tiềm ẩn tồn tại đẳng cấp này. Lăng Tiếu trong lòng không khỏi cảm khái nói. Lăng Tiếu cũng không dám kinh động đến đầu băng long này, đây tuyệt đối là tồn tại cấp bậc đỉnh phong. Hắn cho dù với đối phương có long khí đồng nguyên, nhưng bổn nguyên lực lượng lại không giống nhau. Nhân gia sẽ không bán mặt mũi cho hắn. Nếu như băng long này muốn tỉnh lại cắn nuốt hắn, hắn cũng không có nửa phần đường sống mà phản kháng. Chỉ là hắn phát hiện ở trên Long Lân kia cư nhân sinh trưởng Long Tích Băng Đằng là bạn sinh của nó. Bạn sinh Long Tích Băng Đằng là thần vật lây nhiễm long khí mà sinh. Hình dạng của nó giống như sống lưng của dòng kéo dài, có từng đốt nhô ra, có chân long chi khí trên đó nhiễu nhiễu không ngừng. Bình thường là có 5 đốt thánh thảo, đạt đến 7 đốt là thần thảo, đạt đến 9 đốt nên là trí tôn thần thảo. Mà ba gốc trước mắt này đạt đến 11 đốt đã thuộc loại đẳng cấp trí tôn thần thảo rồi. Một gốc bạn sinh long tích băng đằng như vậy liền để cho thánh thú băng thuộc tính có chứa long huyết thôn phệ, cơ hồ có thể đạt tới dấu hiệu hóa long, hơn nữa còn có thể ngưng tụ long châu, thành tựu tại long châu. Nếu như là trí tôn băng thuộc tính nhân tộc ăn vào có thể sản sinh long khí, long tích, bạo chứng lực lượng, tăng lực chiến đấu. Lăng Tiếu từng bên trong Kim Long tộc địa thấy qua có cửu tiết sinh bạn của Long Tích Kim Đằng mà thôi. Không nghĩ tới chỗ này còn nhìn thấy đỉnh cấp nhất Long Tích Băng Đằng, thực sự là cho hắn chấn động nhân tâm vô cùng. Nhưng mà Long Tích Băng Đằng này lại ở trên thân Long Băng kia. Hắn thấy nếu như lấy Long Tích Băng Đằng này, chỉ sợ sẽ thức tỉnh con Băng Long này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 398 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.